cứu vớt vai ác kia. Chương 70, tổng tài bá đạo là anh trai tôi 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tế Nguyệt rời giường đi học, Tế Nguyệt mơ mơ màng màng mở mắt ra. Anh, sao anh lại gọi em? Nếu đồng hồ báo thức của Tế Nguyệt không đánh thức y dậy, sau khi đến giờ gì giúp việc trong nhà sẽ đến gọi y dậy, anh trai y buổi sáng luôn không có thời gian. Lâm Uyên nhìn chăm chú vào biểu tình lười biếng của Tế Nguyệt, lông mi rất dài, trước mắt đánh xuống một mảnh bóng nhỏ, ngáp ngắn thanh tú, bộ đồ ngủ trên người không chuẩn mực treo trên vai, lộ ra một bên bờ vai trắng nõn tròn trịa. Tế Nguyệt theo bản năng hai tay vòng quanh ngực, sau khi tỉnh táo mặt đều đỏ bừng, ngượng ngùng buông tay xuống, cảm thấy đặc biệt xấu hổ, loại động tác này của y không phải giống như một tiểu cô nương sao. Chờ tầm mắt Lâm Uyên chuyển đến giữa hai chân y, Tế Nguyệt mặt càng đỏ bừng, thắt chặt chân, tay che tiểu gia hỏa buổi sáng không an phận. Anh, chỗ của anh còn không phải cũng. Tế Nguyệt phản kích nhìn về phía giữa hai chân Lâm Uyên cũng đang cong lên, trong nháy mắt tiêu âm, miệng cũng không tự giác há to, sững sờ nhìn một đoàn lớn dưới bộ đồ ngủ mỏng manh của Lâm Uyên. Cái này, sao lại lớn như vậy? Lâm Uyên giật giật chán, không thể ở trên giường với Tế Nguyệt nữa, bằng không thật sự. 3 năm vẫn hời, tử hình không lỗ. Đây là câu nói đùa của dân mạng TQ về hình phạt cho tội dớ. Ô với người vị thành niên, Lâm Uyên xuống giường tự mình đi vào phòng tắm rửa mặt. Tế Nguyệt ngây ngốc một hồi mới nhớ tới y đang ngủ trong phòng anh trai, nhiệt độ trên mặt vẫn không hạ xuống được. Tế Nguyệt ôm cái gối nhỏ lăn qua lăn lại trên giường lớn vài lần. Bất quá giường của anh trai so với giường của y thoải mái hơn nhiều, y ngủ đặc biệt thoải mái, cũng không muốn trở về. Chuyện huyền huyễn, đến buổi chiều tan học Tế Nguyệt rất ngoan ngoãn tự giác cầm bài tập về nhà đi thư phòng Lâm Uyên, cũng không cần người khác giám sát liền chủ động làm bài tập về nhà. Tiểu thiếu gia, hôm nay tự giác như vậy. Tế Nguyệt vừa nhìn thấy Tô Chiết tâm tình liền không tốt, ở thư phòng Lâm Uyên nhìn thấy Tô Chiết tâm tình càng không tốt, thư phòng của anh trai y luôn không cho người khác ra vào, cho dù gì giúp việc trong nhà cũng không thể tự mình vào quét dọn vệ sinh. Ngay cả y cũng không thể tùy tiện vào chơi. Nhưng Tô Chiết lại ngồi bên cạnh anh trai tự tại ở trong thư phòng của anh trai, Tế Nguyệt thấy rất chói mắt. Tế Nguyệt rất săn sóc nói, chúng ta không nên ở chỗ này quấy rầy anh, đi phòng tôi học là tốt rồi. Khóe miệng Tô Chiết khí định thần nhàn cười khiến trong lòng Tế Nguyệt không vui, có vẻ như y ở trước mặt Tô Chiết là một đứa trẻ rất vụng về, không hiểu chuyện lại ngu xuẩn. Hiện tại còn chưa phải là thời gian dạy cho tiểu thiếu gia. Chờ tôi bồi đại thiếu gia xong, mới là thời gian của tiểu thiếu gia. Tô Chiết, nghe thấy tiếng cảnh cáo nhàn nhạt của Lâm Uyên, Tô Chiết nhún nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ cười. Được rồi, tôi không nói, sẽ không làm hỏng tiểu thiếu gia kiều quý nhà cậu. Lâm Uyên nâng cằm Tế Nguyệt lên. Em tự làm bài tập về nhà trước, có gì không biết một hồi lại hỏi Tô Chiết. Nếu quấy rầy đến em, trước trở về phòng của em để làm bài tập ở nhà. Tế Nguyệt, hừ, một tiếng, giận dỗi đem sách bài tập cùng sách giáo khoa nặng nề đặt lên bàn của hắn. Em một chút cũng không bị quấy rầy. Tiểu thiếu gia kiêu căng hơn đại thiếu gia nhiều, quả nhiên là bảo bối trong tay hai đời người nắm quyền hào môn, hoàn toàn bất đồng với thiếu gia nhà giàu bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Chiết đùa giỡn nói xong nhìn thấy trong mắt Lâm Uyên có không vui cùng cảnh cáo, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngay cả nói cũng không được, tên đệ khống mặt liệt chết tiệt. Nhanh chóng xử lý xong công việc, chơi với bé đáng yêu còn thú vị hơn nhiều so với gương mặt lạnh tanh của cậu, nhìn nhiều năm như vậy tôi đã sớm thấy chán rồi. Tế Nguyệt cắn môi, xen vào nói. Đã tan tầm sao còn làm việc, Tô Chiết vẻ mặt oán giận như thật như giả nói. Còn không phải do anh trai cậu liều mạng áp bức bóc lột sức lao động đáng thương cho tôi, sau khi tan tầm không chỉ phải làm gia sư, còn phải tăng ca không trả lương. Một phần lương hai phần công việc, anh trai cậu thật biết tính toán. Không nên lãng phí thời gian, nhiều lời vô nghĩa. Lâm Uyên ánh mắt nhìn máy tính tay vẫn không ngừng làm việc. Tế Nguyệt muốn nói lời phản bác nhưng đến bên miệng lại dừng lại, hung hăng chừng mắt nhìn Tô Chiết được tiện nghi còn khoe khoang, cho anh nhiều tiền lương như vậy, Tế Nguyệt cảm thấy không đáng giá, một người cợt nhà không đáng tin cậy như vậy, có thể làm tốt bao nhiêu? Chỉ biết mách lẻo trước mặt anh trai, nói xấu y, căn bản cái gì cũng chưa dạy y. Tế Nguyệt mơ hồ nhớ rõ Tô Chiết ở công ty nhiều năm, rất quen thuộc với anh trai, hình như còn là bạn học của anh trai, sau khi tốt nghiệp vẫn giúp anh trai, quan hệ hai người rất tốt, Tô Chiết còn đến nhà ăn cơm. Chẳng qua sau khi làm gia sư của y thì đến nhà thường xuyên hơn. Ngoài cửa sổ ánh chiều tà chiếu vào trong thư phòng, ở sau lưng hai người ánh lên vầng sáng màu đỏ, hai người mặc tây trang thẳng tắp, thanh niên thành thục tuấn mỹ cúi đầu nghiêm túc đàm luận đề tài y nghe không hiểu, thời gian yên tĩnh, ngay cả ngòi bút chuyển động trong tay anh trai cũng đẹp như vậy. Tế Nguyệt bị ánh sáng đâm trúng mắt, trong lòng rầu rĩ không vui, Tô Chiết quả nhiên khiến người chán ghét, còn không có ý tốt muốn cùng y cướp anh trai. Tế Nguyệt so sánh với Tô Chiết liền nhụt chí, Tô Chiết so với y thông minh, thành tích tốt, năng lực làm việc mạnh mẽ, còn rất có khí chất tinh anh, khí thế tự tin cường đại từ trong ra ngoài, giống như tất cả đều đang nắm trong tay, tự cao tự đại, tất cả những ưu điểm này y đều không có. Trong mắt anh trai y chính là một thằng nhóc còn muốn đi công viên giải trí ăn kẹo bông gòn. Trong lòng anh trai khẳng định thích Tô Chiết hơn, Tô Chiết còn quan trọng hơn y. Tế Nguyệt càng nghĩ càng thương tâm, uể oải ghé vào trên bàn, tâm tình sa sút, thẳng đến khi trên đầu bị nhẹ nhàng xoa xoa tóc, bên người truyền đến khí tức quen thuộc. Lâm Uyên bận rộn xong liền nhìn thấy Tế Nguyệt khổ đại cừu thâm nhìn sách bài tập, ngay cả tóc cũng phảng phất ảm đạm mất đi ánh sáng, trên sách bài tập trống rỗng một mảnh. Đều không biết làm, từ từ sẽ được, biết bao nhiêu viết bao nhiêu, chậm rãi học, học không được. Nửa câu sau thanh âm Lâm Uyên nhỏ hơn rất nhiều. Học không được thì thôi, không thể bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này làm Tế Nguyệt không vui được, cũng giống như Tế Nguyệt nói, y không cần công việc, không cần một kỹ năng để sinh hoạt, hắn nuôi một Tế Nguyệt vẫn rất dư giả. Tế Nguyệt ngồi thẳng người, liếc mắt nhìn Tô Chiết một cái. Em không phải là đứa ngốc không học vấn không nghề nghiệp, ai nói em không biết, những thứ này không thể đơn giản hơn, em chỉ là lười viết. Bên tai truyền đến một tiếng phụt không kiềm chế được, Tô Chiết nắm tay chống môi ho khan hai tiếng, trên mặt là xin lỗi có lệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Uyên sờ sờ tóc Tế Nguyệt, Tế Nguyệt giống như một con mèo con xù lông nhìn Tô Chiết, Lâm Uyên an ủi. Đừng để ý tới cậu ta chính là nhàm chán như vậy, thiếu đánh. Tế Nguyệt rũ tầm mắt xuống, y không thích bộ dáng anh trai và Tô Chiết quen thuộc như thế, càng không thích có người muốn tới cướp anh trai với y, anh trai là của một mình y mới đúng. Lâm Uyên và Tô Chiết xử lý xong đại bộ phận công việc, còn lại Lâm Uyên tự mình xử lý là được, an bài xong hai người Tô Chiết và Tế Nguyệt liền đi bận việc của mình. Tô Chiết rút ra một quyển sách trên giá sách Lâm Uyên, còn mình thì tự tại nằm trên sofa đọc, bảo Tế Nguyệt tự mình làm bài tập về nhà. Tế Nguyệt cắn đầu bút bất mãn nói, anh tôi một giờ cho anh rất nhiều tiền, cũng không phải để cho anh ở đây lười biếng đọc sách, anh không phải nên dạy tôi làm bài tập sao? Tô Chiết đẩy kính, tôi muốn xem tình hình cơ bản của cậu trước, chờ cậu làm xong bài tập tôi mới có thể định kế hoạch học tập đặc biệt cho cậu. Tô Chiết đã bắt đầu dạy kèm y hai lần, Tế Nguyệt không muốn đọc sách cũng không làm đề, Tô Chiết cũng mặc kệ y tự mình đọc sách, hết thời gian thì rời đi. Tế Nguyệt vốn còn cảm thấy Tô Chiết thức thời, hai người bọn họ không quấy nhiễu lẫn nhau thật tốt. Nhưng lần này Tế Nguyệt muốn học Tô Chiết vẫn như thế, Tế Nguyệt cắn răng, y muốn nói với anh trai Tô Chiết lơ là nhiệm vụ. Tế Nguyệt cầm đề đi tới trước mặt Tô Chiết, cái này tôi không biết làm, Tô Chiết tùy ý nhìn thoáng qua, trên sách có cậu đi lật sách trước, năng lực tự học rất quan trọng, cậu không thể dưỡng thành thói quen xấu, gặp phải vấn đề khó khăn, không suy nghĩ liền hỏi người ta, phải học cách tự mình tìm tòi học tập. Anh không nên lấy đạo lý trống rỗng để lừa gạt tôi tiền nhiều nhưng không ngốc, đừng nghĩ lừa tiền của anh tôi, nếu anh không dạy tôi liền bảo anh tôi sa thải anh. Tô Chiết cười khẽ một tiếng. À tiểu thiếu gia, tôi nể mặt anh cậu ấy nhờ tôi chăm sóc tiểu thiếu gia nhà cậu ấy tôi mới tới. Tiểu thiếu gia còn để ý chút tiền này, anh cậu không nói cho cậu biết cậu ta có bao nhiêu tài sản sao? Sao há miệng ngậm miệng lại giống một tiểu nô tài vậy? Tế Nguyệt hừ một tiếng, anh tôi tiền nhiều hơn nữa đều là của anh ấy, mới không để anh chiếm tiện nghi. Tôi muốn học, nếu anh không dạy tôi sẽ nói anh tôi thay đổi gia sư, tôi thấy anh là một cái gối thêu hoa chỉ biết khoác lác. Tô Chiết khép lại sách lấy tay chống cằm, thanh xuân thật tốt, dùng để làm đề nhàm chán lại lãng phí nhiều thời gian này, tài sản nhà cậu tùy tiện cậu tiêu xài mấy đời cũng được, chuyện của công ty còn có anh cậu gánh vác, tiểu thiếu gia vô ưu vô lự làm cho người ta hâm mộ, cho dù cậu gây họa còn có anh cậu ở phía sau phụ trách. Hoàn toàn có thể làm những điều mình thích, sao phải lao tâm lao lực để làm những điều vô dụng này. Giọng Tô Chiết dường như mang theo một loại mê hoặc, Tế Nguyệt vẻ mặt do dự một chút chần chờ nói. Nhưng anh hai hy vọng thành tích của tôi tốt, Tô Chiết tràn đầy thâm ý nhìn thoáng qua Tế Nguyệt, ý tứ không rõ. Anh cậu khẳng định là hy vọng cậu sống theo ý muốn, vui vẻ. Nỗ lực là để cho những người muốn có cuộc sống tốt hơn, với gia thế của cậu, hoàn toàn không cần phải chịu đựng như vậy. Tế Nguyệt nghĩ đến chuyện gì, tâm tình lập tức sa sút nằm sấp trên bàn không nhìn Tô Chiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tế Nguyệt tự mình u sầu một hồi, sau đó ngồi thẳng người bắt đầu làm bài tập về nhà, nhưng cũng không quấn lấy Tô Chiết bảo anh dạy kèm. Tô Chiết nhướng mày tiếp tục mở sách ra đọc tiếp, Tế Nguyệt cầm bút. Sàn sạt, viết, chờ Tế Nguyệt hoàn thành bài tập về nhà, thời gian làm gia sư của Tô Chiết cũng đã hết, Tô Chiết sửa sang lại ống tay áo một chút, định rời đi. Tế Nguyệt thu dọn xong bài tập chuẩn bị đưa cho Lâm Uyên kiểm tra. Tế Nguyệt cúi đầu thấp giọng nói chuyện ngăn cản tôi chết muốn mở cửa. Trong lòng anh đừng tưởng rằng tôi ngu ngốc liền đắc chí, trong lòng tôi rất rõ ràng mục đích của anh. Tôi chỉ muốn anh trai khen tôi nhiều hơn vài câu, vĩnh viễn sẽ không cùng anh ấy cướp đồ. Anh ít lấy quan hệ anh em hào môn bình thường để đối đãi tôi cùng anh tôi. Tôi chết dừng tay, ánh mắt chợt lóe, bị ống kính phản quang che khuất thần sắc. Các cậu đương nhiên là không giống nhau, anh cậu so với anh trai nhà người khác chiều em trai nhiều hơn, tiểu thiếu gia chịu tiến lên, anh cậu khẳng định cảm thấy rất vui mừng. Tiểu thiếu gia kiêu căng ngốc nghếch ngọt ngào cũng không ngây thơ đơn thuần như vẻ bề ngoài, đúng là hào môn. Lâm Uyên ăn cơm tối xong lật lật sách bài tập của Tế Nguyệt rất trái ý khen ngợi. Biểu hiện không tệ, tiếp tục cố gắng. Tế Nguyệt sau khi thu dọn cặp sách xong vẫn không rời khỏi phòng Lâm Uyên, ngồi ở trên giường Lâm Uyên chờ hắn trả lời email xong, cố gắng làm bộ rất tự nhiên nằm trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi. Làm Tế Nguyệt trong lòng hoan hô chính là, không biết là anh trai không nhớ tới hay là không ngại y ở chỗ này ngủ, cũng không có đuổi y trở về. Giường của anh trai mềm hơn của y, ở chỗ này ngủ thoải mái hơn, y mới không trở về tự mình ngủ. Cách chương.